Chương 646, Na Chắt trước mặt đùa giỡn tiểu địch. Cổ Lệ Na Ghim đi tới Tín Nhĩ A bên người, thở dài nói, tiểu địch, ngươi không sao chứ? Tín Nhĩ A khuôn mặt hồng hồng nói ra, tỷ ta không sao, nhưng là tỷ phu hắn, ngày hôm qua liền hôn ta, hôm nay còn như vậy, tỷ ngươi quản tỷ phu A. Cổ Lệ Na Ghim cười cười nói, được rồi, ngươi tỷ phu cũng không phải ngoại nhân, một hồi ta nói hắn, không nên quá phận. Suy nghĩ một chút, nàng dán tại Tín Nhĩ A bên hai, cười nói ra, tiểu địch, ngươi tỷ phu khả năng có điểm thích ngươi, ngươi yên tâm, ta cảnh cáo hắn, quá một trận chúng ta đi thì tốt rồi. Tín Nhĩ A khuôn mặt hồng hồng gật đầu, không có đang nói cái gì, nhớ tới tỷ tỷ nói tỷ phu thích hắn nói, Tín Nhĩ A cũng có chút mặt đỏ tới mang tai. Chính là thiếu nữ hoài xuân thời điểm, nghĩ đến tỷ phu thanh giật tuấn tú mặt mũi, thon dài đỉnh rút ra vóc người, Tín Nhĩ A không khỏi có chút xuất thần. Về đến phòng, Cổ Lệ Na Ghim bấm một cái lưu húc, thở phì phò nói ra, không phải là cùng ngươi nói sao, trước đừng đụng tiểu địch, về sau có khi là cho các ngươi chung đụng cơ hội, ngươi làm sao gấp gáp như vậy. Lưu húc cũng cực kỳ không có ý tứ, hắn không thể không chạm qua nữ nhân sơ ca, thậm chí tội ác ma chảo đã sớm đưa về phía nhị thứ nguyên, thế nhưng miễn là vừa nghĩ tới Tín Nhĩ A là Cổ Lệ Na châm muội muội, liền có chút không khống chế được thân thể của chính mình. Lưu húc thấp giọng nói ra, còn không phải để cho ngươi cho thèm. Chừng mấy ngày đều không cùng với ta, ta nơi nào nhịn được. Cổ Lệ Na Ghim liếc mắt, sang giọng, ngươi cái này sát lang, ta xem như là phục người rồi. Một hồi ta tới cùng ngươi, ngược lại chúng ta tiệc rượu đã làm, dư A theo chúng ta nơi này tập tục, chúng ta chẳng khác nào kết hôn rồi. Lưu Húc không khỏi ý chỉ cả dự, hỏi, thực sự, vậy thì tốt quá. Ta chờ ngươi, ngươi sớm một chút qua đây. Cổ Lệ Na Ghim khuôn mặt hồng hồng ra khỏi phòng, đến rồi đông phòng cùng mụ mụ nói vài câu. Ở mỗi mỗi ánh mắt khác thường bên trong trở lại hệ tình nọc, nhìn hắn hưng cao thải liệt bộ dạng, xấu hổ nói ra, ngươi một cái sát lang, không có xem mụ mụ dùng ánh mắt gì xem ta. Lưu Húc bất kể nhiều như vậy, đóng cửa đèn liền ở trên kháng hồ thiên hồ địa đứng lên. Đông hệ tình nọc trong lúc đó liền cách một cái trù phòng, buổi tối nông thôn cực kỳ an tĩnh, một chút âm thanh đều có thể bị nghe được, huống chi Lưu Húc cùng Cổ Lệ Na Ghim căn bản không khống chế thanh âm, nghe được Na Chát mụ mụ cùng Tín Nhĩ A đều mặt đỏ tới mang tai. Ngày thứ hai, Na Chát mụ mụ sáng sớm cố ý cho Lưu Húc nấu một cái trứng gà, buổi tối còn giết vẫn gà mẹ, lời trong lời ngoài để Lưu Húc bồi bổ, hảo hảo bảo trọng thân thể. Cho dù Lưu Húc ra mặt dù dày, cũng để cho mẹ vợ hành vi làm được không có ý tứ, ngược lại đối với tỷ nì A quái dày thiếu rất nhiều. Lưu Húc lại cùng Cổ Lệ Na đâm vào cái này đợi vài ngày, mỗi thiên hòa nàng chung quanh đi, ngẫu nhiên quái dày tỷ nì A, buổi tối đang chơi đùa làm lại nhiều lần Cổ Lệ Na ghim. Cuộc sống gia đình tạm ổn ngược lại là sinh sống tốt. Cái này một ngày, ăn cơm tối xong, sau khi trở lại phòng, Lưu Húc một tay ôm lấy Cổ Lệ Na Ghim, tay kia ở trong thân thể của nàng dao động. Chỉ chốc lát, Cổ Lệ Na Ghim bị Lưu Húc mò thở hào hển, nàng quẩy người một cái, nói ra, Lưu Húc, đừng ngày mới hắc, một phần vạn một hồi tiểu địch tới đây chứ. Nói chưa dứt lời, vừa nói Lưu Húc càng thêm nhiệt huyết sôi trào, hắn dán chặt Cổ Lệ Na châm lỗ thai nói ra, để tiểu địch nhìn một chút cũng được. Chúng ta hảo hảo cho ta cô em vợ học một khóa. Cổ Lệ Na Ghim cũng dường như bị khác dạng kích thích, không khỏi khẽ cắn môi của mình. Lưu Húc cười hắc hắc nói, ngươi là không phải cũng nóng trông cái kia một ngày. Cổ Lệ Na Ghim khuôn mặt trở nên hồng hồng, lộ ra dãy rủa thần sắc, cắn chặt môi không nói câu nào. Đang ở Lưu Húc muốn tiến hơn một bước thời điểm, môn đột nhiên được mở ra, Tỷ Nhĩ A xông vào, nhìn tiếp đến tỷ tỷ và Lưu Húc thân thiết màn ảnh, một cái ngốc ngẩn người tại đó, không phải biết rõ làm sao làm tốt. Lưu Húc túi đầu nhìn thoáng qua chút nào bất chi giác Cổ Lệ Na Ghim, một cái trò đùa dai ý niệm trong đầu xông lên đầu, hướng về phía Tín Nhĩ A một cái cười xấu xa, ở nàng ánh mắt kinh ngạc bên trong, sau đó giải khai Cổ Lệ Na châm ý hề phục. Hai người thân mật cùng một chỗ. Một lát sau, Lưu Húc cười hắc hắc, đứng lên đóng cửa một cái, từ bên trong hoa lên. Sau đó, hắn một tay lấy Tín Nhĩ A kéo, ở nàng trận to trong ánh mắt, mở miệng liền gầm tới. Cổ Lệ Na Ghim phát hiện không đúng, trận mở con mắt nhìn một cái. Không khỏi trợn tròn mắt. Nàng thân tay bấm Lưu Húc một cái, hắn quay đầu chứng kiến Cổ Lệ Na Ghim ánh mắt phẫn nộ, có chút ngượng ngùng nói ra, Na Chát, ta trong chốc lát không có khống chế được. Tín Nhĩ A nước mắt chảy xuống, nhào tới Cổ Lệ Na châm trong lòng khóc nói, tỷ tỷ, tỷ phu hơi quá đáng. Cổ Lệ Na Ghim trắng Lưu Húc liếc mắt, sau đó thấp giọng giảng giải thoải mái bắt đầu Tín Nhĩ A tới, tốt trong khoảng thời gian này mụ mụ cùng tỷ tỷ cũng không thiếu nói cái này phương diện sự tình, Tín Nhĩ A chỉ là trong chốc lát không tiếp thụ được. Hơn nữa ở tỷ tỷ trước mặt, tự nhiên muốn làm nũng, một hồi lâu mới đưa khóc thầm Tín Nhĩ A khuyên nhủ. Chứng kiến Tín Nhĩ A đừng khóc, Lưu Húc lại ưỡn mặt bu lại, tựa ở Cổ Lệ Na châm thân phía sau nói ra, tiểu địch là tỷ phu sai rồi, đừng sinh khí. Ngoài miệng thì nói như vậy, tay làm mất đi cổ lệ na châm phía sau đưa tới. Ba người tình thế là muội muội tựa ở tỷ tỷ trong lòng, cổ lệ na ghim lại tựa ở Lưu Húc trên người, Lưu Húc tay từ bên người nàng đưa tới, len lén có cầm tỷ nỉ A tay. Tỷ nỉ A vừa mới bắt đầu không phản ứng kịp, một lát sau mới có phát hiện không đúng, Lưu Húc ngón tay của không ngừng ở trong lòng bàn tay nàng cắt tới vạch tới. Tỷ nỉ A lại càng hoảng sợ, vừa muốn dây rua, đã bị Lưu Húc nắm thật chặt chặt, làm sao cũng tránh thoát không xong. Cổ lệ na ghim thở dài, trở thành cái gì cũng không thấy được. Hơn nữa ngày Lưu Húc mịch có bỏ qua tỷ nì a ra khỏi phòng thời điểm, hận hận nhìn Lưu Húc vài lần. Đợi nàng đi ra ngoài, cổ lệ na ghim có chút tức giận nói, Lưu Húc, không phải là cùng ngươi nói, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học không nên đụng em gái sao bê khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách thời gian vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.